Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111, chương 1111, đem đền bù qua. Trận này chiến đấu thật giống như còn rất lớn à? Chính là như thế tới hoan nghênh chúng ta sao? Diệp Trần nhìn tông môn cửa nơi người đứng số lượng, nhất thời một hồi không biết làm sao. Lấy Cao Dương và Lôi Vũ cầm đầu, ước chừng trên 100 tên thuần dương tiên tông đệ tử, và bọn họ giằng co, liền cái này dáng điệu, tựa hồ là vì phòng ngừa Diệp Trần các người đột nhiên bỏ chạy như nhau. Trong đó còn có rất nhiều phân thần kỳ cường giả, chỉ một cái Cao Dương, chính là phân thần kỳ đỉnh phong. Có người như vậy tồn tại, Diệp Trần và Tiết Thanh những người này, hôm nay là khẳng định không chạy thoát. Diệp Trần, Tiết Thanh, Triệu Minh Tu, các ngươi còn dám trở về? Cao Dương cười lạnh nói, bổn tọa đi một chuyến trái đất, vậy không có thể bắt được các ngươi. Hiện tại tốt lắm, các ngươi tự chui đầu vào lưới, ngược lại cũng coi là biết lạc đường biết trở lại. Đi thôi, cùng ta hồi trong ngục dưới lòng đất mặt ngây ngô. Thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Lôi Vũ một hồi cười to, nói, nhanh đi, cũng đi, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ chạy. Vung tay lên, còn lại đệ tử đã đem Diệp Trần các người vây quanh vòng tròn, căn bản không cho bọn họ đi chỗ trống. Cao Dương, không cần gấp như vậy, ta hiện tại muốn gặp tông chủ, người mang ta đi qua. Diệp Trần trực tiếp nói, dẫu sao, hắn tới hôm nay chính là muốn báo cáo một ít tình huống. Ngươi, Cao Dương một hồi buồn cười, khinh thường nói, tông chủ có thể không có ở đây tới gặp ngươi, ngươi hay là đi trong đại lao ở đi, cùng tông chủ lúc nào thời gian rảnh rỗi, tự nhiên gặp gỡ ngươi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng không phiền muộn, trên tay ta có Quang Minh thần giáo tin tức trọng yếu. Ngươi xác định không mang theo ta đi gặp tông chủ sao? Tin tức trọng yếu. Cao Dương một hồi cau mày, nhìn chằm chằm Diệp Trần, tựa hồ là đang suy tư Diệp Trần nói là thật hay giả. Chính ngươi chính là Quang Minh thần giáo người, bây giờ nói cái loại này nói bậy, ngươi lừa bịp ai đó? Trước lừa gạt chúng ta còn thiếu sao? Lôi Vũ ở một bên lớn tiếng mắng, đại sư huynh, chúng ta cũng không thể lại bị hắn lừa. Cái này, Lôi Vũ nói cũng có chút đạo lý. Cao Dương trước kia cũng nghe Diệp Trần mà nói, kết quả ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong tìm thời gian dài như vậy, vậy không có tìm được Quang Minh thần giáo, hiện tại ai biết hắn nói là thật hay giả? Không sai, các ngươi có chứng cớ gì có thể nói rõ các ngươi không phải là đang nói láo? Cao Dương hỏi ngược lại nói, ta tự nhiên là có chứng cớ. Diệp Trần mười phần nghiêm túc, nếu như không có chứng cớ, ta còn dám trở về sao? Ở bên ngoài nán lại thời gian dài như vậy, chính là vì tìm chứng cớ. Hiện tại ta có chứng cớ, tự nhiên trở về, thật sự có. Cao Dương vẫn là không quá tin tưởng. Cao Dương, một mình ngươi húc Nhật Phong thủ tọa đại đệ tử, chẳng lẽ liền điểm này quyết sách năng lực cũng không có sao? Tiết Thanh không nhịn được nói, Lôi Vũ một câu nói bậy liền đem ngươi cho kinh động. Cái này, bị Tiết Thanh một mắng, Cao Dương sắc mặt rất là khó khăn xem. Hắn là đại đệ tử, tự nhiên không hy vọng có người có thể tới khiêu chiến hắn uy tín. Đại sư huynh, hắn đây là ly gián chúng ta tới giữa cảm tình. Lôi Vũ phản bác, các ngươi liền là một đám Quang Minh thần giáo tàn dư, là tới lừa gạt chúng ta. Các ngươi còn không biết có cái gì thủ đoạn nhỏ đâu. Được rồi, ngươi chớ nói. Cao Dương khoát khoát tay, nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh, nói, ta có thể mang các ngươi đi gặp tông chủ, nhưng các ngươi tốt nhất chuẩn bị chứng cớ. Nếu không, chờ lát không lấy ra được, các ngươi đều phải chết. Vậy thì đi đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nói, nhanh lên một chút dẫn đường. Đại sư huynh, ngươi lại thế nào tin tưởng bọn họ nói bậy? Ta nói hết rồi là không thể tin à? Ngươi làm sao? Lôi Vũ hết ý kiến. Hắn hiện tại liền chỉ muốn sớm một chút đem Diệp Trần các người đưa đến hầm giam. Tắt liền đứng lên. Hiện tại ngược lại tốt, đại sư huynh lại vẫn tin tưởng bọn họ nói. Ta là đại sư huynh, vẫn là ngươi là? Cao Dương nhìn một cái Lôi Vũ, hỏi ngược lại nói, đó là đương nhiên ngài là. Lôi Vũ nhất thời ủ rũ, lập tức nói, vậy thì không cần nói nhảm. Cao Dương trừng mắt một cái Lôi Vũ, trực tiếp nói, ta nếu nói, cũng không nếu lại sách cái khác. Lôi Vũ rũ đầu, theo ở phía sau, không dám nói nhảm nữa, chỉ có thể đàng hoàng đi theo. Diệp Trần và Tiết Thanh các người nhìn một màn này, đều rất là buồn cười. Cái này Lôi Vũ, là thật một chút nhãn lực gặp cũng không có à. Ở trước mặt người ngoài, một chút cũng không biết cho sư huynh của mình lưu mặt mũi. Dẫu sao, Cao Dương cũng là thuần dương tiên tông trẻ tuổi đồng lứa bên trong cường giả. Mặc dù không bằng Trần Đông Lai, nhưng vậy ổn cư thứ hai. Người như vậy, cứ phản bác, nghi ngờ hắn, cũng không là một chuyện tốt. Rất nhanh, ở Cao Dương dưới sự dẫn dắt, Diệp Trần và Tiết Thanh các người đã đến trong phòng khách. Lại đi xin chỉ thị tông chủ. Cũng không lâu lắm, tông chủ liền xuất hiện ở trong phòng khách. Bái kiến tông chủ, Diệp Trần các người cũng đi theo thi lễ. Kêu một tiếng, các ngươi trong mắt còn có ta cái này tông chủ sao? Chu Vận nhìn phía dưới Diệp Trần các người, lạnh lùng nói, tự mình chạy trốn, trong mắt còn có môn quy sao? Tiếng gào này đi ra, Diệp Trần và Tiết Thanh cùng trên người áp lực đột nhiên tăng. Liền liền đầu cũng không ngắc lên được. Tông chủ, xin nghe đệ tử nói một câu. Diệp Trần chật vật ngẩng đầu lên, mở miệng nói, chuyện ra có nguyên nhân, đều là đệ tử sai lầm. Bất quá đệ tử hy vọng có thể đem đền bù qua. Nghe nói như vậy, phía trên Chu Vận ngược lại hứng thú, trực tiếp hỏi nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao tới đem đền bù qua? Đệ tử lần này tìm được Quang Minh thần giáo sở tại, hơn nữa có chứng cớ. Diệp Trần trầm giọng nói, định có thể còn đệ tử trong sạch, trả hết nợ trắng. Đánh giám, ai biết ngươi là không là từ nơi nào tìm tới đồ. Nói không chừng là ngươi tự biên tự diễn đâu. Lôi Vũ gần đây thích cùng Diệp Trần làm ngược lại, lập tức liền phản bác. Tông chủ cũng vẫn không nói gì. Ngươi ở chen miệng gì? Tiết Thanh không vui nói. Chứng cớ này có được hay không? Tự có tông chủ mà nói. Chẳng lẽ ngươi so tông chủ còn lớn hơn sao? Cái này, Lôi Vũ bị oán hận mặt đỏ bừng. Lúc này liền nói, vậy, đó đương nhiên là tông chủ lớn nhất. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Tông chủ lớn nhất, tông chủ liền chứng cớ cũng còn chưa có xem qua. Ngươi liền nói là giả. Vậy ngươi không phải so tông chủ còn lợi hại hơn? Tiết Thanh hỏi ngược lại nói. Cái này, Lôi Vũ sắc mặt là khó coi tới cực điểm. Một câu nói cũng không nói được. Nữ nhân này miệng lưỡi công phu là thật lợi hại à? Tốt lắm, chớ nói. Chu Vận cũng là không biết làm sao. Tiết Bình Long con gái này, hắn cũng là sớm có nghe đồn, nghe nói miệng lưỡi công phu lợi hại một nhóm, ngày hôm nay coi như là thấy được. Diệp Trần, ngươi nói ngươi có chứng cớ, vậy thì bày ra đi. Chu Vận nhìn về phía Diệp Trần, nhàn nhạt hỏi. Diệp Trần vậy không do dự, đem điện thoại di động trên người lấy ra, chính là trước ở Quang Minh thần giáo chụp ảnh đi ra ngoài hình ảnh. Thả ra, trong hình, đang là một đám Quang Minh thần giáo đệ tử đang tiến hành tắm nghi thức. Ước chừng mấy trăm người, chỉ là kích thước này, cũng đã để cho Chu Vận giật mình. Nơi này là địa phương nào? Chu Vận cau mày, lạnh lùng hỏi, đây là Quang Minh thần giáo tổng đà sở tại. Chúng ta mới từ bên kia đi ra không lâu. Diệp Trần trực tiếp nói, lần này, hắn liền không có bất kỳ che giấu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.